Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 693, yêu ngươi một vạn năm. Cầu đặt mua a tương đương. Đáng tiếc, tứ ngự đế quân liên thủ phía dưới lại là tùy ý Tôn Ngộ Không tả xung hữu đột, thần thông đều xuất hiện, sửng sốt tìm không thấy chút điểm sơ hở cùng cơ hội. Theo mấy hơi đi qua, Tôn Ngộ Không trong lòng càng lo lắng, y nguyên đem hết toàn lực đột phá tứ ngự đế quân ngăn cản sau khi. Hai mắt vô ý thức liền tỏa ra lấy năm màu ánh sáng hướng về Ý Nan Bình phương hướng nhìn qua. Nếu là ở bình thường, có chính đạo chi quang ngăn cản, cho dù Tôn Ngộ Không cặp kia hỏa nhãn kim tinh nghịch phản tiên thiên, có trên bản chất thuế biến tiến hóa, ánh mắt chỗ xem có thể đem 33 trọng thiên địa phủ cửu u đều thu vào, nhưng cũng là đồng dạng khó có thể khám phá chính đạo chi quang. Nhưng là giờ khắc này Tôn Ngộ Không hướng về Ý Nan Bình phương hướng nhìn qua phía trên, lại là phát hiện Ý Nan Bình trên người chính đạo chi quang thu liễm, triệt để đem khuôn mặt bại lộ bên ngoài, mặc cho thần thông quan sát, mà tựa hồ là cảm nhận được Tôn Ngộ Không ánh mắt. Ý Nan Bình hướng về Tôn Ngộ Không phương hướng nhìn qua, răng môi khẽ nhúc nhích ở giữa, hình miệng biến ảo, lại là để Tôn Ngộ Không sững sờ. Sư phụ, người đây là, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không chính là ngầm hiểu, minh bạch Ý Nan Bình mong muốn biểu đạt ý tứ. Lúc này, Tôn Ngộ Không lắc một cái, trong một chớp mắt lại là sử ba đầu sáu tay thần thông. Nguyên bản trong tay cầm cái kia kim cô bổng trực tiếp biến ảo thành lục căn. Mỗi người hướng về tứ ngự đế quân phương hướng đánh tới. Vô dụng, Tử Vi đế quân nhẹ nhàng nói một câu. Ngón tay điểm nhẹ ở giữa, vô lượng thần thông bạo phát, lại là nhẹ nhõm đem Tôn Ngộ Không công kích ngăn cản trở về. Đến mức cái khác tứ ngự đế quân, cũng tự nhiên là thi triển thủ đoạn, thoải mái mà chống đỡ kim cô bổng. Ba đầu sáu tay, bực này thần thông, tại ứng phó quần công, tự nhiên là cực tốt thủ đoạn ứng đối. Đáng tiếc tứ ngự đế quân mặc cho từng cái chiến lực đều đủ để cùng Tôn Ngộ Không cùng so sánh, lại là không thể nào để Tôn Ngộ Không bằng vào cái này nho nhỏ ba đầu sáu tay liền có thể truyền bại thành thắng. Mà Tôn Ngộ Không cũng tựa hồ là triệt để gấp, nhe răng thở dốc ở giữa, sáu đầu khác biệt cánh tay cầm kim cô bổng thậm chí lung tung vung múa lên, thậm chí có chút kim cô bổng còn làm giòn như là trường mâu đồng dạng ném đi qua. Đại thánh, nếu ngươi là nghĩ đến lấy bản thể huyễn hóa thành kim cô bổng thừa cơ thoát thân bực này trò vặt, vẫn là dứt khoát từ bỏ đi. Chúng ta tứ ngự đối với trong mắt thần thông có lẽ tính không được tinh thông, nhưng vững vàng khóa chặt vị trí của ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Đối với Tử Vi đế quân nói, Tôn Ngộ Không lại là từ chối nghe không nghe thấy, ngược lại là như là bị nói toạc tâm tư thẹn quá thành giận đồng dạng, không ngừng mà biến ảo lấy kim cô bổng đầy trời địa phi ném. Mà tứ ngự đế quân tâm bên trong bảo trì ba phần cảnh giác sau khi, lại là thư giãn thích ý ứng đối lấy. Chỉ cần thời khắc chú ý không cho Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Tăng cùng Nhược Thủy thoát ly bọn họ cùng rất nhiều tiên thần vây quanh là đủ. Thế mà, đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cầm trong tay cái kia kim cô bổng bản thể ném ra, bị Tử Vi đế quân tiện tay cản bay về sau. Vậy căn bản đến giữa không trung xoay một vòng kim cô bổng chỉ có một trận, lập tức đột nhiên liền hướng về phía dưới Ý Nan Bình phương hướng mà đi. Kim cô bổng một sát na này bộc phát ra tốc độ có thể xưng khủng bố, so với sao băng hạ xuống còn nhanh hơn ba phần không ngừng. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền phát sau mà đến trước đuổi kịp Ý Nan Bình. Ba, Ý Nan Bình đưa tay ở giữa, vững vàng tiếp vững vàng kim cô bổng, khen một câu, làm được tốt, Ngộ Không. Mà lập tức, Ý Nan Bình ánh mắt ngưng tụ ở giữa, tự lẩm bẩm, chỉ hy vọng suy đoán của ta cùng ý nghĩ không sai. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ý Nan Bình tâm niệm nhất động ở giữa, kim cô bổng lại là trong nháy mắt mềm mại, giống như là cao hình dáng thể, lại như là dịch thể đồng dạng quấn lên đường Tam Tạng. Tại 500 năm trước ban đầu Thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ. Còn chưa không cùng Ngao Ngọc gặp gỡ. Chớ nói chi là sử dụng Đại Uy Thiên Long thời điểm. Đường Tam Tạng liền từng khổ sở suy nghĩ qua một vấn đề. Chính mình như thế một cái người phàm bình thường. Cái kia ứng đối ra sao, đối không, đả kích. Bảo lưu lại trí nhớ kiếp trước đường Tam Tạng trong xương rất rõ ràng. Loại kia chỉ có thể tránh tại trên mặt đất thừa nhận đến từ thương khung hàng duy đả kích là bực. Nào đáng sợ, coi như mình đứng ở đại địa phía trên được cho có mấy phần dũng lực. Nhưng lại có thể lấy nắm đấm sáng tạo mấy lần có thể so với tiểu mễ thêm súng trường đánh nổ máy. Bay kỳ tích đâu? Chính như một vị nào đó vĩ nhân nói, có thể đánh bại ma pháp, chỉ có ma pháp, cho nên lúc đó đường Tam Tạng khổ sở suy nghĩ ở giữa. Nhưng cũng là nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chỉ bất quá còn chưa chờ đường Tam Tạng hoàn thiện ý nghĩ này. Theo Ngao Ngọc xuất hiện, ý nghĩ này cũng đã có vẻ hơi gà mờ. Tự nhiên cũng chính là bị ném ra sau đầu. Mà lần này... Ý Nan Bình bị ép nhảy lên trên 9 tầng trời. Khổ sở suy nghĩ như thế nào tự vệ cùng cứu Tôn Ngộ Không các đệ tử thời điểm. Lại là đem cái này biện pháp nhớ lại lên. May mắn Kim Cô Bổng tại Bần Tăng trong tay coi như nghe lời. Cũng là miễn cho muốn cái gì yêu người một vạn năm, bực này buồn nôn mà nói đến dỗ dành dỗ. Dành, Ý Nan Bình tự lẩm bẩm ở giữa. Kim Cô Bổng dĩ nhiên đã là triệt để quấn quanh ở Ý Nan Bình quanh thân. Sau một khắc, oanh, thiên địa vì chi biến sắc, toàn bộ 33 trọng thiên phạm vi bên trong đều ẩn ẩn chấn động lên. Cái này một cái chớp mắt, có cực hạn quyền phong tự 33 trọng thiên phía dưới bộc phát ra. Xông thẳng lên trời đem vô số ngọc đế hạ xuống tinh thần đánh nát. Đến mức cái kia ngũ hành luân chuyển chi lực càng là trong chốc lát hóa thành hư vô. Cái này đáng sợ một màn, cũng để cho Tôn Ngộ Không cùng Tứ Ngự Đế Quân ở giữa tranh đấu tạm thời ngừng nghỉ xuống tới. Tôn Ngộ Không trong bóng tối hơi hơi thở phào nhẹ nhõm sau khi dứt khoát một lần nữa hạ xuống nhược thủy mặt nước, cùng dẫm tại nguyệt treo trên cây chư bát giới cùng Sa Tăng tụ hợp. Hầu ca, đây là cái gì tình huống? Chư bát giới vẫy tay một cái bên trong vừa đánh bay mấy vị tiên thần cửu sỉ đinh ba. Mở miệng hỏi, mà Tôn Ngộ Không thuận tay theo bên trong nhược thủy quất ra một căn khác Kim Cô Bổng bổ sung binh. Khí của mình, nói ra, ngốc tử, người khả năng không biết sư phụ trên bản chất thủy chung là cái phàm nhân. Vẫn chưa từng có chút điểm pháp lực, chớ nói chi là độn thuật thần thông loại hình. Tự nhiên cũng không cách nào ngự không phi hành. Đại sư huynh, người nhớ lầm đi. Sư phụ rõ ràng đã từng lấy Ý Nan Bình thân phận phi hành. Sa Tăng nghi ngờ nhắc nhở. Cái kia chỉ là Ngao Ngọc công lao. Là Ngao Ngọc thân hợp sư phụ. Lấy tự thân thần thông cung cấp sư phụ sử dụng. Cho nên sư phụ mới có thể tạm thời ngự không mà đi. Tôn Ngộ Không giải thích nói. Chư bát giới. Sa Tăng. Khó trách Ngao Ngọc có lúc biến mất không thấy gì nữa. Ta còn tưởng rằng nàng là vụng trộm cùng sư phụ. Vỗ mạnh vào mồm ba Sa Tăng rất có cảm khái. Nói ra, đúng lúc này, Sa Tăng phát hiện chư bát giới nhìn mình chằm chằm. Có chút không rõ ràng cho lắm nói tiếp, mua đồ ăn đi. Ách, lão Sa, người nói chuyện không muốn một đoạn một đoạn. Ta kém chút cho là ngươi nói ra những lời khác. Cả người đều đốn ngộ nữa nha. Chư bát giới nói ra. Sa Tăng hơi sững sờ, hỏi, nhị sư huynh cho là ta muốn nói gì? Không có gì, chư bát giới đáp, Tôn Ngộ Không thì là nói tiếp, mà sư phụ tựa hồ cũng có thể sử dụng Kim Cô Bổng. Cho nên lấy đại khái sư phụ là muốn mượn Kim Cô Bổng chi lực ngự không? Theo Tôn Ngộ Không, tiếng nói vừa ra, tại cái kia đạo cực gửi tới trong quyền phong, một bóng người chậm rãi phù thăng, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.